Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 875, gây xích mích. Lại 10 ngày, đã qua năm, nhưng mà Phong Châu phân phái đi ra ngoài đội ngũ vẫn không thể nào cầm chi kia hắc cưỡi đội ngũ. Trận chặn lại, nhưng là từ Đăng Châu tới Doãn gia quân phản loạn đội ngũ đến. Cái này thì để cho Phong Châu người trong thành. Không thể không tạm thời cầm hắc kỵ chuyện thả một thả. Trước sau một tháng thời gian, chi kia hắc cưỡi đội ngũ ở phía trước sau đều có tình huống của địch nhân hạ. Giống như là một cái nhẹ khéo léo võ giả, ở phồn trong bụi hoa xuyên tới xuyên lui, nhưng phiến lá không dính thân. Đội ngũ hôm nay đi đông, bên kia bố trí mới phải, bọn họ lại quay đầu hướng bắc, đi lên 5-3 ngày, mắt thấy bao vây cần đã thành. Bọn họ lại đổi một phương hướng. Nếu như kẻ địch không đến theo đuổi, bọn họ liền tại chỗ chỉnh đốn, giống như là đứng ở đó đưa tay cười nhạo. Ngươi tới đây à? Đến khi Đăng Châu tới Doãn gia quân phản loạn sắp đến sau đó, Phong Châu người nơi này không thể không cầm sự chú ý từ chi kia hắc cưỡi đội ngũ trên thu hồi lại. Có thể để cho người không tưởng được là hắc cưỡi lại có thể chủ động tấn công. Rút lui hồi Phong Châu đội ngũ bị hắc cưỡi nửa đường đánh bất ngờ. Bọn họ giống như là một hồi gió. Đánh liền đi, gió quét qua, cạo xuống một tầng mạng người. Phong Châu quân phản loạn giận dữ, quay đầu truy kích, hắc cưỡi đội ngũ nhưng đã chạy rất xa. Đó là tinh nhuệ nhất đình úy quân hắc cưỡi. Bọn họ không theo đuổi. Bất đắc dĩ, Phong Châu quân phản loạn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi trở về. Dẫu sao Phong Châu chuyện mới là trọng yếu nhất, nhưng mà đi một ngày, chi kia hắc cưỡi đội ngũ lại vọt tới, xuất quỷ nhập thần như nhau, vẫn là như trước như vậy đánh một trận liền đi, như vậy liên tục lẳng lơ như vậy 3 lần, từ Đăng Châu tới đây Doãn gia quân phản loạn đều đã tiến vào Phong Châu thành, mà Phong Châu đội ngũ còn không có rút lui trở về đây. Cùng lúc đó, Dự Châu thành, trấn giữ Dự Châu võ nãi Ngư Vũ tiên sinh mới từ phủ khố bên kia trở về. Người thủ hạ vội vàng chạy đến trước mặt. Đại nhân, từ Phong Châu đưa tới cấp báo. Võ nãi Ngư lập tức cầm thư nhận lấy. Mở ra mở một cái. Là Phong Châu thành phủ thừa cảm ơn Nam Cư Thơ đích thân viết. Trong thư này nói, Đăng Châu nha phủ Doãn Tín An đột nhiên cử binh tạo phản, đã công nhập Phong Châu bên trong thành. Trên thực tế, tin đưa lúc tới, Đăng Châu quân phản loạn còn xa không có đến Phong Châu đâu. Cảm ơn Nam Cư chính là muốn dụ Dự Châu thành nội Ninh quân đi ra ngoài. Trong thơ cặn kẽ viết rõ đi qua, nói là cũng không biết từ tích rất lớn người là bị người bức bách. Vẫn là đã cùng quân phản loạn cấu kết, lại là chủ động trợ giúp quân phản loạn lừa gạt mở Phong Châu cửa thành. Lúc này quân phản loạn đã chiếm cứ Phong Châu và Đăng Châu hai nơi. Quản lý bên dưới 70-80 cái châu huyện. Người người tự nguy. Phong thư này, nhìn Võ Nãi Ngư sắc mặt đều thay đổi đổi. Dự Châu thành nội có thể dùng binh có nhiều ít. Võ Nãi Ngư lập tức hỏi một câu. Người thủ hạ trả lời. Dự Châu thành nội, có thể dùng binh chưa đủ 5.000. Võ Nãi Ngư gật đầu một cái. Người thủ hạ vội vàng hỏi. Đại nhân, muốn mang binh đi Phong Châu sao? Võ Nãi Ngư đi về phía trước, quay đầu nhìn xem người thủ hạ. Tại sao phải đi Phong Châu? 5.000 người ổn thủ Dự Châu thành, không cho phép một binh một chốt đi ra ngoài. Hắn lời này vừa ra miệng, dưới quyền đám người toàn đều ngẩn ở đây vậy. Võ Nãi Ngư sải bước về phía trước, vừa đi vừa nói, truyền lệnh xuống, Dự Châu thuộc quyền binh mã. Từ mấy ngày sắp tới đều là quay về ta một người điều khiển. Không có được ta mệnh lệnh. Không cho phép người bất kỳ rời đi Dự Châu. Người trái lệnh chém. Có thủ hạ thân tín vội vàng đuổi theo đi. Hạ thấp giọng hỏi. Đại nhân. Nhưng nếu là không rõ ràng Đăng Châu Phong Châu vây. Tặc binh thế lớn. Tất sẽ tấn công Dự Châu thành. Võ Nãi Ngư nói. Bọn họ ước gì ta dẫn quân đi ra khỏi thành. Người thủ hạ sau khi nghe nói như vậy cẩn thận suy tư một tí. Cái này mới tỉnh ngộ lại. Dự Châu thành nội ở lại giữ đội ngũ chỉ có 5.000 người. như Vũ tiên sinh mang cái này 5.000 tinh nhuệ chạy tới Phong Châu mà nói. Tặc binh liền có thể thừa dịp tấn công Dự Châu thành. Đăng Châu, Phong Châu tương đối mà nói không coi vào đâu. Một khi là Dự Châu thành thất lạc mà nói, vậy đại tướng quân Đường Thất địch mới là thật không có đường lui. Cùng lúc đó, Phong Châu thành đại khái 100 dặm ra, Trương Thăng Đình úy quân hắc cưỡi ở chỗ này chỉnh đốn. Bách bạn Cố Thất Hỉ đi nhanh đến Trương Thăng trước mặt cúi người nói. Đại nhân, mới vừa trinh sát đưa về tin tức, Đăng Châu quân phản loạn đã tiến vào Phong Châu. Trương Thăng nghe được câu này, không những không có lo âu, ngược lại cười lên, Từ Tích, không để cho ta thất vọng. Hắn xem hướng xe ngựa của mình, yên lặng một lát sau phân phó nói. Đem xe ngựa nhét vào cái này đi, cho ta dắt một con ngựa tới. Chúng ta đi, Cố Thất Hỉ liền vội vàng hỏi nói. Đại nhân, chúng ta đi chỗ nào? Trương Thăng khóe miệng móc ra một nụ cười, nhưng mà hắn liền cười lên cũng lộ vẻ được âm u. Chúng ta đi giết người. Chúng ta vốn là giết trên mặt đất. Người nơi này, giao cho Từ Tích đi giết tốt. Cố Thất Hỉ bây giờ không có hiểu. Từ Tích lúc này thân là tù nhân. Hắn có năng lực gì đi giết người? Trương Thăng bị người thủ hạ nâng lên chiến mã. Vung tay lên. Chúng ta đi. Đội ngũ lập tức lên đường. Hướng đông nam sông ra ngoài. Không có ai biết bọn họ muốn đi chỗ nào. Nhưng bọn họ biết chỉ cần Thiên Bạn đại nhân có mục tiêu. Đó chính là tàn sát bắt đầu. Phong Châu bên trong thành. Phủ thừa cảm ơn Nam Cư và chủ bộ Vương Khai Thái hai người. Mang Phong Châu thành văn võ quan viên ở phủ cửa nha môn chờ. Từ Tích và Doãn Khách hai người mang 40.000 Đăng Châu quân phản loạn vào thành. Đây đã là Doãn gia có thể điều động toàn bộ binh lực. Mặc dù nhìn như cái này chi đội ngũ coi là không được cái gì tinh nhuệ. Bọn họ liền thống nhất áo giáp và binh khí cũng không có. Nhưng mà 40.000 người đội ngũ ào ào vào thành. Tình cảnh vậy hơi có mấy phần nguy nga. Phủ nha ngoài cửa, Từ Tích và Doãn Khách hai người cũng cưỡi tới. Cái đó gọi Vương Tiêu Tiêu người phụ nữ. Liền cưỡi ngựa chặt đi theo Từ Tích sau lưng. Dọc theo con đường này. Nàng từ đầu đến cuối gắt gao nhìn chằm chằm Từ Tích. E sợ cho Từ Tích sẽ đùa bỡn hoa chiêu gì. Nhưng khi nhìn Từ Tích nhưng thật giống như thật nhận mệnh như nhau. Dọc theo đường đi không những không có quấy rối, đưa cho Doãn Khách bày mưu tính kế. Bởi vì có Từ Tích phối hợp điều động, tiến vào Phong Châu quản lý bên dưới dọc đường Châu huyện. Không có tiêu hao quân phản loạn một binh một chốt. Gặp mặt, phủ thừa cảm ơn Nam Cư còn giả mù sa mưa tiến lên hỏi một câu. Đại nhân, đây là vì sao? Ngươi làm sao sẽ mang trước nhiều binh mã như vậy trở về? Từ Tích nhìn về phía Doãn Khách. Doãn Khách nói, ta để giải thích đi. Cảm ơn Nam Cư lại giả mù sa mưa nhìn về phía Doãn Khách. Ngươi thì là người nào? Giết! Doãn Khách bỗng nhiên quát to một tiếng. Bên người hắn thân binh không hộ vệ có bất kỳ do dự. Lập tức đem liên nỏ bưng lên. Hướng cảm ơn Nam Cư các người liền không ngừng bắn phát một. Cảm ơn Nam Cư căn bản cũng chưa có nghĩ đến Doãn Khách lại có thể lại đột nhiên động thủ. Bao gồm hắn ở bên trong. Phủ nha ngoài cửa quan viên một cái đều không có thể may mắn tránh khỏi. Khoảnh khắc tới giữa liền bị vô số mưa tên nỗ tiễn bắn lật trên đất. Ở Doãn Khách hô to một tiếng giết đồng thời. Từ Tích lập tức nhảy xuống chiến mã chạy đến đội ngũ bên trong. Bỗng nhiên xanh biến. Vương Tiêu Tiêu vậy không có phản ứng kịp. Lại muốn động thủ thời điểm, Từ Tích đã chạy đến những kỵ binh kia phía sau trốn đi. Lúc này Doãn Khách đã nhìn về phía Vương Tiêu Tiêu. Bắn chết nàng, người thủ hạ ngay sau đó đem nỗ tiễn nhắm tới đây. Vương Tiêu Tiêu nơi nào còn có cơ hội giết Từ Tích. Không thể làm gì khác hơn là phi thân lên cướp trên bên cạnh nóc nhà. Từ Tích từ đám người phía sau tới đây. Đối Doãn Khách vội vàng nói. Hiện tại liền lập tức đi vây quét trong thành tất cả thế gia vọng tộc. Nhất là Vương Tạ hai nhà. Không thể cho bọn họ đánh lại cơ hội. Doãn Khách gật đầu một cái. Quay đầu phân phó nói. Người phản kháng chết. Quân phản loạn đội ngũ lập tức hướng khắp thành lan tràn đi ra ngoài. Tạm thời tới giữa. Phong Châu trong thành khắp nơi đều ở chém giết, ở thân binh dưới hộ vệ. Doãn Khách tiến vào Phong Châu phủ nha, Từ Tích theo sát phía sau. Trong lòng đã hồi hộp, hắn ở nghĩ rõ ràng Trương Thăng tại sao để cho hắn đi Đăng Châu sau đó. Liền một mực chờ trước ngày này, tiến vào phủ nha, Doãn Khách ngay tại chánh đường ngồi xuống, chờ người thủ hạ báo cáo tin tức. Hắn nhìn về phía Từ Tích nói, nếu như lần này có thể thành, Từ đại nhân công không thể không? Từ Tích nói, ta cũng sớm đã khám phá Vương Tạ hai nhà âm mưu. Bọn họ muốn chiếm cứ Phong Châu, nhưng lại không dám trực tiếp động thủ. Bày cuộc để cho các ngươi dẫn quân tới đây. Bọn họ nhưng muốn trong bóng tối khống chế các ngươi. Nếu như Ninh Vương đại quân tới mau, bọn họ thì biết nói cùng bọn họ không liên quan. Hắn có chút đắc ý nói, đây mới là ta tại sao phải và Doãn huynh kết minh nguyên nhân. Ta nếu không đáp ứng những người đó, bọn họ liền sẽ diệt trừ ta. Nếu như ta không thể không chết, ta cũng muốn kéo lên bọn họ cùng chết. Doãn Khách nói, còn ta đâu? Từ Tích giả vờ ngẩn một tí, sau đó thở dài nói, đại khái đã ngộ hại đi. Doãn Khách chợt đứng lên, truyền lệnh xuống, Vương Tạ hai nhà người không chừa một mống. Trên thực tế, Từ Tích ở Đăng Châu căn bản không có cơ hội và Doãn Khách nói chuyện. Vương Tiêu Tiêu từ đầu đến cuối đều theo hắn bên người. Nhưng mà Từ Tích nhưng nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn thừa dịp Vương Tiêu Tiêu đi ra ngoài, dùng chày cổ tay máu, ở hắn áo khoác tầng bên trong viết xuống một ít lời. Đến khi Vương Tiêu Tiêu lần thứ hai cùng hắn đi gặp Doãn Khách thời điểm, Từ Tích đem áo khoác cởi ra. Doãn ra người làm nhận lấy áo khoác thời điểm, Từ Tích cố ý ở đó hạ trên tay của người dùng sức bóp một tí. Sau đó nhìn một cái áo khoác, Doãn ra người nọ lập tức liền nhận ra được không đúng. Thừa dịp lúc ăn cơm lặng lẽ thối lui ra gian nhà, cầm áo khoác lật chuyển sang xem. Từ đó sau đó, vì không bị hoài nghi, Từ Tích lại cũng không có chủ động và Doãn ra người tiếp xúc qua. Đến lúc Phong Châu thành sau đó, Từ Tích thừa dịp vào thành hỗn loạn thời điểm, tìm đúng cơ hội và Doãn Khách nói một câu nói. Lúc này không động thủ, các ngươi đều sẽ chết. Doãn Khách bất kể Vương Tạ hai nhà cùng với Phong Châu trong thành rất nhiều gia tộc, rốt cuộc có phải hay không thật chỗ hiểm bọn họ, hắn phải bắt lại Phong Châu. Nếu muốn bắt lại một tòa thành lớn, vốn sẽ phải giết người lập uy. Có Từ Tích người hắn sẽ giết càng nhiều. Khắp nơi đều ở chém giết. Phong Châu thành quân coi giữ đội ngũ lại bị Trương Thăng hắc cưỡi dính dấp một phần chia. Trong thành binh lực không bằng Doãn gia quân phản loạn, rất nhanh liền rơi vào bị động. Từ Tích đứng ở phủ nha trong sân, tạm thời thật dài khạc ra một hơi. Nếu như lúc này coi như bị Doãn gia quân phản loạn giết, hắn Từ Tích chỉ ít đã làm được mình có thể làm. Ở những người đó nghiêm trọng Doãn gia quân phản loạn không phải con cờ sao? Vậy hãy để cho cái này con cờ sinh ra răng nanh miệng. Hung hãn cắn ngược một cái. Trương Thăng liền là muốn cho hắn thúc đẩy hai cây quân phản loạn đội ngũ đánh. Chỉ cần kế hoạch này thành công, tiếp theo phát triển như thế nào? Liền nhìn ý trời. Vì sao là trời ý? Ninh Vương, Từ Tích suy nghĩ. Ninh Vương hẳn sẽ có kế hoạch kế tiếp đi. Trong thành chém giết kéo dài một ngày một đêm, Phong Châu quân coi giữ không địch lại, ở tổn thất chỉ ít 7-8 ngàn người sau đó, không thể không thối lui ra Phong Châu. Đội ngũ rút lui, Doãn gia quân phản loạn bắt đầu ở trong thành đại khai sát giới. Trong khách sạn, Quy Nguyên Thuật bọn họ đứng ở lầu 2 cửa sổ đi xuống nhìn. Như vậy chém giết thảm thiết tình cảnh, để cho mỗi cái nhân tâm bên trong đều có chút nặng nề. Đây chính là kế hoạch sao? Quy Nguyên Thuật lầm bầm lầu bầu một câu. Hắn nhìn về phía người thủ hạ. Vậy kế tiếp liền xem chúng ta. 10 ngày sau đó, Đăng Châu, quân phản loạn dốc toàn bộ ra. Nơi này đã không có bao nhiêu người đóng giữ. Vào giờ phút này, Doãn gia đại trạch bên trong, Trương Thăng đi tới trong sân dừng lại. Người thủ hạ rời cái ghế bước nhanh tới đây, đặt ở Trương Thăng sau lưng. Trương Thăng chậm rãi khạc ra một hơi, ngồi xuống, giơ tay lên nhẹ nhàng quơ một tí. Đi giết người đi. hắn nhẹ nhàng nói, ngày mai chúng ta còn muốn đi, ngày hôm nay các ngươi liền vất vả chút. Hắc cưỡi phân tán ra, khoảng cách Đăng Châu không tới 100 dặm. Vương Đãng sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nhìn về phía người thủ hạ nói, Từ Tích hại chúng ta thất lạc Phong Châu, vậy chúng ta đi ngay đoạt Đăng Châu. Chi kia hắc cưỡi không phải đã vào thành sao? Tổng không thể liền bọn họ vậy còn dám cản rỡ. Hắn vung tay lên, tiến quân Đăng Châu. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,